Em ở đây mà, anh đừng lo xa. Nếu mỏi quá rồi, mình tựa vào nhau. Một ngày dài trôi, vai em còn đó, nắm tay thật chặt, đi qua bão gió. Tim em hiểu anh, anh hiểu em mà. Mình không cần nhanh, chỉ cần có nhau, sát bên nhau thôi. Đừng rời nửa bước. Có em là nhà, có anh là chỗ dựa.